Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 301. Hải nghĩ. Loại hải trùng này thật sự là quá cổ quái. Mang theo nghi vấn này, Cổ Vân mang theo con hải trùng này tiến vào bên trong không gian hỗn độn, nhìn xem Kim Tuấn Thú có từng gặp loại hải trùng này hay không. Đây là hải nghĩ. Kim Tuấn Thú nhìn thấy con hải trùng này, thần sắc lập tức đại biến. Cổ tiểu hữu, ngươi từ đâu tới từ hải nghĩ? Ngươi mau mau rời khỏi nơi đây, nếu không tất nhiên sẽ gặp phải đại kiếp. Cổ Vân cười khổ một tiếng, nói toàn bộ chuyện xảy ra hôm nay cho Kim Tuấn Thú. Cổ tiểu hữu, ta chỉ có thể nói vận khí của ngươi quá tốt rồi, một là bí pháp ẩn nấp của ngươi uy lực rất mạnh, nguyên nhân thứ hai là vì linh quy quả, tụ tập lượng lớn hải thú, đàn kiến biển sau khi cắn nuốt đàn hải thú này, hầu như là ăn no nê, cho nên cảm ứng đối với linh lực xung quanh không phải mãnh liệt như vậy. Nếu không phải như thế, chỉ sợ tiểu hữu ngay cả xương cốt cũng không còn. Tiền bối, con hải nghĩ này đến tột cùng là vật gì? Ta thấy trên người hải nghĩ cũng không có bất kỳ khí tức linh lực gì, nhưng lại có uy lực cường đại như thế. Cổ Vân nghe xong lời của Kim Tuấn Thú, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Tiểu hữu tới Tinh La Hải không lâu, cho nên không hiểu rõ lắm về hải nghĩ. Phàm là bất kỳ một tu sĩ Tinh La Hải nào, đều đã nghe nói qua hải nghĩ. Hải nghĩ là yêu thú hung hiểm nhất trong Tinh La Hải. Số lượng chúng nó rất nhiều, hung hãn không sợ chết, một khi bị bao vây, cho dù là cường giả linh đan cũng chưa chắc có thể sống sót. Đến đâu, toàn bộ động vật biển cùng sinh linh đều bị giết chết. Có điều hải nghĩ lại không có hứng thú với linh thảo linh mộc. Bởi vậy, nếu phát hiện ở chỗ sâu trong biển có linh thảo linh mộc phong phú, thì không có hải thú nào, phải cẩn thận một chút. Kim Tuấn Thú có chút cẩn thận nhìn hải nghĩ trong tay Cổ Vân. Cổ tiểu hữu mau mau đem con hải nghĩ này giết chết. Mỗi con hải nghĩ đều có thể sinh sản hậu đại, số lượng rất nhiều, sinh trưởng nhanh chóng, nếu giữ lại nó, không bao lâu, lại trở thành một bầy hải nghĩ nhỏ. Hải nghĩ cũng không phải là vật cường đại gì, chẳng lẽ liền không có phương pháp phá giải sao? Ví dụ như linh hỏa. Kim Tuấn Thú cười khổ lắc đầu. Tiểu hữu không nên suy nghĩ viển vông như vậy, ở bên trong Tinh La Hải này căn bản không có bất kỳ sinh linh nào có thể chống lại kiến biển. Dựa theo cách nói này của tiền bối, chẳng phải sinh linh của Tinh La Hải đều chết trong miệng hải nghĩ sao? Hải kiến cũng không phải lúc nào cũng xuất hiện như thế, bầy hải kiến bình thường có mấy trăm con cũng không ít. Hơn nữa, bản tính của hải nghĩ là tham lam, khát máu, nếu như chúng nó không chiếm được đủ thức ăn thì sẽ tự sát, công kích đồng loại. Mặc dù trong Tinh La Hải có không ít hải thú, nhưng số lượng hải thú ở trong một khu vực cũng có hạn. Nếu hải nghĩ giết chết hải thú ở khu vực này, lại không kịp di chuyển, cơ hội dẫn đến đàn hải nghĩ tự tấn công. Cuối cùng chỉ có thể còn lại một phần nhỏ. Tiểu hữu vừa mới gặp được bọn hải nghĩ này, khẳng định bụng đói kêu vang, không nghĩ tới cổ tiểu hữu chuẩn bị cho chúng nó một bữa tiệc lớn. Sau bữa tiệc thịnh soạn này, bầy hải nghĩ sẽ sinh sôi nảy nở, số lượng có lẽ có thể đạt tới mấy lần trước đây. Trên mặt Cổ Vân lộ ra một tia bất đắc dĩ, Cổ Vân cũng không nghĩ tới kết quả này. Bầy hải nghĩ bây giờ đã đánh đầu thắng đó, gần như không có bất kỳ thiên địch nào, nếu như lại tăng thêm mấy lần, uy lực càng mạnh hơn, phàm là gặp phải hải thú, trong nháy mắt biến thành bạch cốt. May mắn là nơi này tu sĩ nhân loại hiếm thấy, nếu không một khi nhân loại tu sĩ tao ngộ, chỉ sợ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tiểu hữu, ta đề nghị ngươi lập tức rời khỏi nơi này, không nên hoạt động ở hải vực này. Trở về tông môn tuy không phải 100% an toàn, nhưng ít nhất tu sĩ khá nhiều, một khi phát hiện hải nghĩ, ngươi còn có cơ hội chạy thoát. Ý của tiền bối là, những hải nghĩ này sẽ hướng ra biển di chuyển. Cái này có thể không phải không có, đàn hải nghĩ sẽ đi theo khí tức hải thú di động, chúng nó cách xa nhau mấy vạn dặm, liền có thể phát hiện khí tức linh lực phương xa. Hải thú bình thường rất ít tụ tập thành đàn, ngược lại là các tu sĩ nhân loại thích nhất tụ tập cùng một chỗ, cho nên càng thêm dễ dàng khiến cho đám hải nghĩ truy đuổi. Trước đó cũng không phải là chưa từng xuất hiện chuyện một gã tu sĩ dẫn bầy kiến biển vào tông môn, mặc dù cuối cùng tu sĩ nhân loại liều chết bảo vệ tông môn, nhưng cũng tử thương thảm trọng. Trong mắt Cổ Vân hiện lên một tia kinh hãi, những hải nghĩ này có thể tiến về lục đạo tông hay không? Bên trong lục đạo tông nằm ở phía bắc, ngoại hải và vị trí then chốt trung tâm sâu hơn. Nếu như đám hải nghĩ này hoạt động dọc theo phạm vi của hải thú và tu sĩ nhân loại, một đường bắc thượng, phương hướng cuối cùng nhất định là lục đạo tông. Lúc này, hải nghĩ trong tay Cổ Vân phát ra tiếng kêu chi chi, Cùng lúc đó, hình thể hải nghĩ trở nên thập phần to lớn, trọn vẹn tăng lên gấp đôi. Tiểu Hữu, mau giết chết hải nghĩ này. Còn không đợi Kim Tuấn Thú nói xong, hải nghĩ đột nhiên nổ tung, mấy trăm hải nghĩ nhỏ như mũi kim hướng bốn phía bay tán loạn, hầu như trong nháy mắt liền tiêu tán trong linh thảo linh mộc, vô tung vô ảnh. Sắc mặt Kim Tuấn Thú trở nên khó coi, lần này nguy rồi. Cổ Vân cũng không ngờ rằng, hải nghĩ này lại là loại phương thức sinh sôi nảy nở này, hơn nữa đột nhiên nổ tung mà không có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào, căn bản khiến Cổ Vân không kịp đề phòng. Mặc dù không gian hỗn độn này thuộc về Cổ Vân, nhưng cho tới bây giờ, Cổ Vân vẫn không có cách nào luyện hóa nó. Điều này cũng có nghĩa là, Cổ Vân sử dụng không gian hỗn độn, ra vào như vậy. Nhưng mà lại không thể đem thần thức bao phủ toàn bộ không gian hỗn độn, cũng có nghĩa là, những hải nghĩ này chạy trốn hết này, chỉ cần trốn ở trong góc nào đó, liền rất khó bị tìm được. Xem ra, trong khoảng thời gian tiếp theo, ta hẳn là có chuyện làm. Kim Tuấn Thú bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Kim Tuấn Thú hiểu rất rõ tình cảnh của mình, hắn sợ rằng trong một đoạn thời gian rất dài, đều sẽ ở lại bên trong không gian hỗn độn. Thật ra ở lại đây cũng không có gì không tốt, mỗi ngày đều có các loại linh bảo tùy ý dùng, hơn nữa linh lực nơi này lại phong phú. Nhưng bầy kiến biển rơi lả tả, Kim Tuấn Thú không thể không cẩn thận. Nó phải đề phòng đám kiến biển sinh trưởng, một khi đám kiến biển này trưởng thành, tụ tập thành đàn, sẽ trở thành địch nhân lớn nhất của Kim Tuấn Thú. Cổ Vân cũng bất đắc dĩ lắc đầu, Cổ Vân lại hỏi thăm Kim Tuấn Thú và mấy linh quy quả. Linh quy quả là linh quả cực kỳ khó được trong thiên địa. Càng thêm thần kỳ là, trong mỗi một trái linh quy quả, đều thai nghén một con linh quy này. Loại sinh linh linh lực này hợp hai làm một với linh thảo, hơn nữa chuyện trở thành linh quả cực nhỏ. Nhưng Cổ Vân có thể xác định, một khi linh quy quả nở đủ thời gian, linh quy trong linh quy quả sẽ phát triển hoàn toàn phá xác mà ra. Đến lúc đó, công hiệu của linh quy quả đã hoàn toàn biến mất. Cho nên Cổ Vân nhất định phải mau chóng tìm được những linh quả khác trước khi linh quy nở ra. Đối với việc này Cổ Vân cũng rất bất đắc dĩ, muốn tìm kiếm linh quả còn lại, chỉ sợ tuyệt đối là một chuyện không dễ dàng. Điều khiến Cổ Vân thấy đáng tiếc nhất là linh quy thảo đã chết hoàn toàn. Nơi này Cổ Vân có chút không rõ, mỗi khi linh quy thảo sinh sôi nảy nở, đều sẽ dẫn đến linh quy thảo chết, như vậy linh quy thảo trong Tinh La Hải là từ đâu tới, dù sao cũng phải có phương pháp sinh sôi nảy nở. Nhưng cho dù là Kim Tuấn Thú cũng không hiểu rõ vấn đề này. Tiền bối, hải nghĩ nơi này liền dựa vào ngài. Cổ Vân cũng không muốn đột nhiên có một ngày sau khi tiến vào không gian hỗn độn, nơi này toàn bộ bị hải nghĩ chiếm cứ. Tiểu Hữu yên tâm đi, nếu như không có sinh linh gì thì hải nghĩ rất khó sống sót được, chẳng lẽ hải nghĩ còn có thể ăn ta sao? Kim Tuấn Thú cười khổ nói, mặt khác hải nghĩ rời đi nước biển về sau, hẳn là không quá dễ dàng sinh tồn. Sau khi rời khỏi không gian hỗn độn, Cổ Vân bắt đầu lên đường trở về Lục Đạo Tông. Cổ Vân đã ra ngoài hơn một tháng, thời gian dài hơn hắn dự tính rất nhiều. Mà lộ trình trở về, chỉ sợ cũng phải mất thời gian một tháng. Cổ Vân một đường độn đi, trên đường gặp phải hải thú cực ít, thậm chí có chút ít hải vực, căn bản không có bất kỳ hải thú nào lui tới. Điều này làm cho Cổ Vân có một loại dự cảm không lành, chẳng lẽ hải nghĩ đi ngang qua nơi đây, cắn nuốt sạch sẽ tất cả hải thú. Đây chính là con đường tiến về ngoại hải, nếu như hải nghĩ thật sự tiến về Lục Đạo Tông, vậy thì phiền phức lớn. Trên đường đi, Cổ Vân độn giảm bớt không ít, tận lực buông ra thần thức, điều tra bốn phía. Quả nhiên, 5 ngày sau, thần thức Cổ Vân rốt cuộc điều tra được một đám hải nghĩ, đương nhiên, thần thức phát giác phi thường yếu ớt, thậm chí khó có thể nói tên. Cổ Vân đương nhiên không thể đi theo con đường cũ trở về, không thể không đi vòng qua mấy trăm dặm, đi vòng trở về từ một bên khác. Nhưng cho dù là đi vòng qua, Cổ Vân cũng phát hiện hải thú thưa thớt. Ước chừng mấy canh giờ sau, Cổ Vân trông thấy một hải đảo ở phía xa. Mấy chục hòn đảo liên thành một mảnh, ở trong ngoại hải rất ít gặp, hơn nữa, trên những hòn đảo này, lại còn có một ít kiến trúc. Cổ Vân đoán nơi này có thể là tông môn tương tự Lục Đạo Tông, nhưng nhỏ hơn Lục Đạo Tông rất nhiều. Sau khi hơi trầm ngâm, Cổ Vân quyết định đi một vòng từ tông môn này. Nếu là ngày thường, Cổ Vân tự nhiên sẽ không dễ dàng tiến vào hải vực của những tông môn khác. Nhưng hiện tại là thời điểm đặc thù, bầy hải nghĩ bắt đầu khởi động, nói không chừng tu sĩ của tông môn này đã sớm phát hiện ra hải nghĩ. Như vậy Cổ Vân cũng có thể tính ra vị trí hải nghĩ một chút. Không bao lâu sau, Cổ Vân đã đi đến phía trên tông môn này. Nhưng ngoại trừ tiếng sóng biển, toàn bộ tông môn vô cùng yên tĩnh, không nghe được bất kỳ thanh âm gì, điều này làm cho Cổ Vân có chút nghi hoặc khó hiểu. Các hòn đảo lầu các này không ít, nhưng kiến tạo tương đối thấp bé, hẳn là vì chống đỡ sóng lớn trong biển. Điều khiến Cổ Vân kỳ quái là trong những lầu các này dường như không có tung tích của tu sĩ. Nhưng mà thoạt nhìn, kiến trúc tông môn này tựa hồ vừa mới bị thanh lý qua, cũng không phải là hoang phế. Đúng lúc này, Cổ Vân nhìn thấy mười mấy thanh phi kiếm, còn có mấy túi chữ vật rơi trên mặt đất, điều này làm cho Cổ Vân cảnh giác lên. Hắn cũng không có nhặt những phi kiếm cấp thấp cùng túi chữ vật này, mà là hướng những phương hướng khác của tông môn tìm kiếm. Toàn bộ tông môn đều im ắng, không có một chút động tĩnh, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy phi kiếm cùng túi chữ vật rơi xuống, cũng không thấy vật gì khác. Trong mắt Cổ Vân hiện lên một tia lạnh lẽo, có thể khiến tu sĩ cả tông môn đột nhiên biến mất, cả phi kiếm và túi chữ vật cũng vứt xuống đất, không ai nhặt, e rằng chỉ có một lời giải thích, đó là Hải Nghĩ đã cướp sạch toàn bộ tông môn, tất cả tu sĩ đều chết hết trong trường hạo kiếp này, ngay cả quần áo dính khí tức của bọn họ cũng bị Hải Nghĩ thôn phệ, chỉ còn lại phi kiếm và túi chữ vật không còn khí tức. Chương 302, mưu đồ, Cổ Vân tản ra thần thức, nơi này cũng không có khí tức Hải Nghĩ. Xem ra bầy Hải Nghĩ này ăn no nê xong, đã rời khỏi nơi này. Là tu sĩ nhân loại, Cổ Vân nhìn thấy một tông môn bị Hải Nghĩ diệt tuyệt, đương nhiên có chút khó có thể tiếp nhận. Sợ rằng trong một đoạn thời gian rất dài, cũng sẽ không có tu sĩ khác xuất hiện ở chỗ này. Cho nên Cổ Vân thoáng sửa sang lại túi chữ vật nơi này một chút. Phi kiếm phẩm giai tuy rằng không thấp, nhưng có thể phân phát cho các đệ tử linh thảo môn. Lầu các hẳn là chỗ ở của tu sĩ linh sư. Bảo vật trong túi chữ vật tương đối phong phú hơn rất nhiều, phần lớn đều lấy các loại tài liệu yêu thú cùng linh thảo làm chủ. Sau khi dọn dẹp xong xuôi tất cả lầu các, cuối cùng Cổ Vân đi tới trước động phủ duy nhất của tông môn này. Đây là một tòa động phủ xây dựa vào núi, trận kỳ bị phá hỏng vẫn còn sót lại, phẩm chất của nó hiển nhiên không kém, thậm chí so với trận pháp của Cổ Vân còn mạnh hơn một chút. Cổ Vân không khỏi nhớ tới lời nói của Kim Tuấn Thú, nếu không phải đám hải nghĩ ăn no nê, thôn vệ đại lượng hải thú, chỉ sợ hoàn toàn có thể phá vỡ động phủ của mình. Bên trong động phủ, không có bất kỳ dấu vết đánh nhau, chẳng qua là trên bồ đoàn, có mấy giọt máu lưu lại. Ở cửa động phủ có một bộ hài cốt yêu thú, hẳn là linh sủng của tu sĩ này. Cuối cùng cũng bị đám hải nghĩ điên cuồng thôn vệ, chỉ còn lại một bộ xương ống chân kiên cố nhất. Nhìn phi kiếm trên mặt đất, Cổ Vân có thể xác định, ở bên trong động phủ này, hẳn là một tên cường giả cảnh giới linh đan. Hải Nghĩ đến phi thường đột nhiên, trong tông có lẽ loạn thành một mảnh. Có lẽ tu sĩ linh đan này đã dùng biện pháp trốn trong động phủ, cũng không lập tức bỏ chạy. Kỳ thật đây là lựa chọn chính xác hơn, tốc độ Hải Nghĩ cực nhanh, hơn nữa giỏi về bay lượn, một khi mấy vạn con bám vào người, trong nháy mắt có thể gặm nuốt sạch sẽ xương cốt tu sĩ. Chỉ tiếc, tu sĩ cả tông môn đều không có thỏa mãn khẩu vị của bọn Hải Nghĩ khổng lồ này, cuối cùng chúng nó bắt đầu công kích động phủ của tên tu sĩ linh đan này. Cuối cùng ở bên trong động phủ, cắn nuốt tên tu sĩ linh đan này cùng linh thú của hắn. Tên tu sĩ linh đan này thậm chí không kịp phản kháng đã chết tại chỗ, thật sự làm cho người ta thổn thức không thôi. Cổ Vân lại đi một vòng quanh động phủ, trong phòng luyện đan có một lò đan dược vừa luyện chế xong, còn chưa kịp cất đi, phẩm chất không tệ, linh lực bức người, xem ra tài nghệ luyện đan của vị tiền bối linh đan này hẳn là vô cùng bất phàm. Ở trong một mật thất khác, vậy mà bồi dưỡng không ít linh thảo chân quý. Cổ Vân cũng đều thu hết vào trong túi chữ vật. Túi chữ vật của vị tiền bối này, tự nhiên cũng rơi xuống trong tay Cổ Vân, trong đó có linh thảo cùng đan dược thập phần phong phú. Có hai quả lập tức hấp dẫn sự chú ý của Cổ Vân. Trong đó có một quả rất lớn, to cỡ chậu rửa mặt, nhìn có vẻ vuông vắn, nhưng lại có vài phần tròn trịa. Cổ Vân cầm quả này trong tay, chất liệu của quả này mềm mại, hình dạng không ngừng xuất hiện các loại biến hóa, nếu như Cổ Vân không nhìn lầm. Đây chính là linh tượng quả trong truyền thuyết. Về phần một quả linh quả màu vàng khác, Cổ Vân khẳng định chắc chắn, đây nhất định là một quả kim trung quả. Dù thế nào Cổ Vân cũng không ngờ, vậy mà lại ở nơi này tìm được hai quả linh quả mình cần, phải biết rằng, hai quả linh quả này giá trị liên thành, hơn nữa cho dù có linh thạch, cũng chưa chắc có thể mua được. Hôm nay, năm loại linh quả cuối cùng cần thiết để luyện chế ngưng kim đan, Cổ Vân đã góp nhặt được 3 loại. Mà linh đằng của Hồng Tích Tử cũng nằm trong túi chữ vật của Cổ Vân, chỉ có Chu Ngọc Quả là khó tìm nhất, đến nay vẫn chưa nghe được tin tức của Chu Ngọc Quả. Chỉ cần tìm được Chu Ngọc Quả, Cổ Vân có thể bắt tay vào bồi dưỡng Hồng Tích Tử, chuẩn bị luyện chế ngưng kim đan. Cổ Vân trở lại trung tâm động phủ, cúi đầu hướng về bồ đoàn ở giữa, lúc này mới ngự kiếm phi độn mà đi. Mặc dù chuyến này có được tổng cộng 3 quả linh quả, nhưng Cổ Vân cũng không có bất kỳ ý mừng nào. Dựa theo suy đoán của Cổ Vân, bầy hải nghĩ chia làm mấy đàn lớn, du đãng theo nhiều hướng khác nhau, đi đến đâu, tất cả hải thú đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Dựa theo phương hướng di động của hải nghĩ, chúng nó rất có thể sẽ xuất hiện ở phụ cận hải vực của Lục Đạo Tông. Đối với Lục Đạo Tông mà nói, đây gần như là tai họa ngập đầu. Hơn nữa, đối với hải nghĩ cũng không có biện pháp phòng ngừa tốt, duy nhất có thể làm là tận lực tránh đi bầy hải nghĩ. Nếu như biết trước được hải nghĩ đến, đám linh sư có lẽ còn có một đường sinh cơ, nhưng các đệ tử linh lực căn bản không cách nào chạy thoát. Cổ Vân thở dài một hơi, mặc kệ thế nào, bây giờ hắn cũng phải lập tức trở về Lục Đạo Tông, báo việc này cho các trưởng lão của Lục Đạo Tông. Trên đường đi tiếp theo, Cổ Vân dốc hết toàn lực độn đi, ngày đêm không nghỉ. Cuối cùng sau 20 ngày, hắn cũng trở lại Lục Đạo Tông. Cổ Vân cũng không ngừng lại, đi thẳng đến nơi các trưởng lão Lục Đạo Tông tụ tập. Sau khi một đệ tử thông báo, rốt cuộc Cổ Vân cũng gặp được Tống Sách. Đây là lần thứ hai Cổ Vân nhìn thấy Tống Sách, trước đó mặc kệ là giao nạp linh thạch hoặc là linh thảo, đều là từ cung Ngọc Sơn mà đến. Cổ môn chủ có chuyện gì gấp? Tống Sách nhìn thấy Cổ Vân, cũng có chút nghi hoặc. Bẩm báo trưởng lão, đoạn thời gian trước ta xâm nhập hải ngoại, vô tình phát hiện ra vài bầy hải nghĩ. Theo suy đoán của ta, đám hải nghĩ này đang du đãng bốn phía, rất có thể sẽ đi về phía Lục Đạo Tông chúng ta. Hải nghĩ, hai mắt Tống Sách híp lại, hơi trầm ngâm một lúc. Nếu như cổ môn chủ có thể bình yên trở về, số lượng hải nghĩ này cũng không tính là nhiều. Chúng ta chỉ cần tăng cường đề phòng, tận lực giảm bớt đệ tử ra ngoài là được. Cổ Vân thấy bộ dáng Tống Sách hời hợt như thế, trong lòng có chút kinh ngạc, vội vàng nói. Trưởng lão, số lượng đám hải nghĩ này rất nhiều, uy lực cực mạnh. Ta may mắn mới tránh thoát được một kiếp này, một khi đám hải nghĩ này đến, Lục Đạo Tông chúng ta sẽ phải thừa nhận tai họa ngập đầu. Cổ Vân tuyệt đối không phải nói chuyện giật gân, hắn tận mắt nhìn thấy một tông môn bị hải nghĩ hủy diệt, hắn tuyệt đối không muốn nhìn thấy Lục Đạo Tông cũng rơi vào trong tuyệt cảnh này. Cổ tiểu hữu, ta tự nhiên hiểu rõ sự hung hiểm của hải nghĩ, nhưng ngươi một tên linh sư tu sĩ đều có thể đào thoát, số lượng hải nghĩ này tuyệt đối sẽ không quá nhiều. Hơn nữa, trong ngoại hải, cũng không phải chỉ có một tông môn là Lục Đạo Tông chúng ta. Tống Sách trầm giọng nói, còn có một vấn đề, nếu như hải nghĩ muốn tới, đó là không thể tránh khỏi, chẳng lẽ bởi vì tin tức này của ngươi, bỏ qua tất cả đệ tử linh lực sao? Chẳng lẽ Lục Đạo Tông chúng ta phải đi vào nội hải? Tống Sách nói, tự nhiên cũng là một vấn đề rất quan trọng. Đệ tử linh lực độn tốc rất chậm, cho dù là có phi thuyền, cũng rất khó tránh né quá xa. Được rồi, cổ môn chủ, chuyện này không phải ngươi suy tính. Đối với chuyện của hải nghĩ, ta yêu cầu ngươi ngậm miệng không đề cập tới, để tránh gây nên khủng hoảng trong tông, lui ra đi. Sau khi rời khỏi đảo trưởng lão, trên mặt Cổ Vân lộ ra một tia bất đắc dĩ. Tống Sách căn bản không để hải nghĩ vào mắt, có lẽ hắn mặc dù có tu vi linh đan, nhưng chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy hải nghĩ. Từ trên điển tịch nhìn thấy, hoặc là nghe nói đến, cùng tận mắt thấy, cách biệt một trời. Cũng có thể là Tống Sách cho rằng hải nghĩ sẽ không tới Lục Đạo Tông. Hắn ở Lục Đạo Tông hơn 100 năm, chưa bao giờ thấy hải nghĩ xâm lấn, thậm chí ngay cả tông môn xung quanh cũng chưa từng nghe nói qua bị hải nghĩ xâm lấn. Còn có một điểm, Tống Sách nói rất đúng, đó chính là đệ tử linh lực. Linh sư tu sĩ trong tông, có thể ngự kiếm bỏ chạy, đến một nơi tương đối an toàn tránh né hải nghĩ. Nhưng các đệ tử linh lực thì sao? Bọn họ căn bản không có chỗ để đi. Chẳng lẽ vì một tin tức như vậy mà Cổ Vân bỏ qua tất cả đệ tử có linh lực? Nhưng mặc kệ như thế nào, Cổ Vân nhất định phải nghĩ ra một biện pháp có thể thực hiện, ngăn cản lần hạo kiếp này vô cùng có khả năng xảy ra. Không bao lâu sau, Cổ Vân trở lại trong linh thảo môn. Cung Ngọc Sơn lập tức chạy đến. Môn chủ, không phải trong vòng một tháng ngươi sẽ trở về sao, sao lại trì hoãn lâu như vậy? Có chút biến cố ngoài ý muốn, cho nên trì hoãn một ít thời gian. Cổ Vân hơi trầm ngâm, hỏi, hai tháng này, đan dược bán ra như thế nào? Cung Ngọc Sơn cười nói, tuy rằng đoạn thời gian trước, các tu sĩ mua lượng lớn đan dược, nhưng hai tháng này lượng tiêu thụ cũng không tệ, bởi vì bán ra cho tu sĩ ngoại tông một bộ phận, cho nên lợi nhuận càng nhiều hơn một chút. Hiện tại trong tay ta có khoảng 700 vạn khối linh thạch, môn chủ. Tất cả linh thạch đều dùng để thu mua thân thể hải thú, chỉ cần là thân thể hải thú là được, mặc kệ phẩm chất. Cổ Vân cân nhắc lúc trước mình tránh né hải nghĩ công kích như thế nào. Một điểm rất trọng yếu, chính là hải nghĩ ăn no nê, cho nên mới rời đi. Bởi vậy, Cổ Vân tính thu mua lượng lớn thân thể yêu thú, nhớ đâu hải nghĩ thật sự đi vào Lục Đạo Tông, những thân thể này cũng đủ cho chúng nó ăn. Ngoài ra, chính là ẩn nấp, Cho dù có phương pháp ẩn nấp tốt đến mấy cũng không thể tránh khỏi nguy hiểm bị hải nghĩ phá hư. Mà ở trong lầu các, cơ hồ là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng nếu là xâm nhập đến dưới đá ngầm thì sao? 100 trượng, 200 trượng. Sau khi hải nghĩ ăn no nê, cách nhau một khoảng đá ngầm rất dày, nên bọn chúng căn bản không muốn phải tốn nhiều sức lực để gặm nuốt nham thạch. Thân thể hải thú, Cung Ngọc Sơn có chút không hiểu. Phần lớn thân thể hải thú đều không có giá trị gì, chỉ có nội đan yêu thú là quý giá nhất, hắn không rõ Cổ Vân muốn làm gì. Không đợi hắn đưa ra nghi vấn, Cổ Vân lại nói. Từ giờ trở đi, tất cả luyện đan sư toàn tâm luyện đan, không được nghỉ ngơi, nếu như linh thảo không đủ, ta nơi này còn có không ít. Đan dược bán ra trong cửa hàng, từ giờ trở đi không tiếp nhận linh thạch mua nữa, phải dùng thân thể hải thú trao đổi, mặc kệ là thân thể hải thú cấp thấp hay là thân thể hải thú cấp cao đều được. Nghe đến mấy câu này, Cung Ngọc Sơn càng không rõ ràng cho lắm. Bất quá, hắn đi theo Cổ Vân thời gian dài như vậy, Cổ Vân làm bất cứ chuyện gì, đều có lợi cho linh thảo môn, có lợi cho đệ tử linh thảo môn. Cổ Vân làm như vậy, khẳng định có đạo lý của hắn. Cho nên Cung Ngọc Sơn nói ngay, môn chủ yên tâm, ta lập tức an bài đệ tử trong môn, tuân theo mệnh lệnh của môn chủ. Nhìn Cung Ngọc Sơn đi xa, Cổ Vân gật đầu. Chuyện tiếp theo chính là lựa chọn một nơi thích hợp để mở ra một động phủ khổng lồ có thể dung nạp toàn bộ linh thảo môn, thậm chí là tất cả tu sĩ lục đạo tông. Toàn bộ động phủ không giống với động phủ bình thường, phải xâm nhập đáy biển, phải có đá ngầm thật dày ngăn cản. Một chút chuyện quan trọng hơn, động phủ này không thể trực tiếp tiến vào, mà phải thông qua trận pháp truyền tống mới có thể truyền tống đến. Chương 303, tất cả đều điên rồi, thịt yêu thú có thể trao đổi linh đan. Tin tức này vừa truyền ra, lập tức khiến toàn bộ lục đạo tông chấn động. Đây quả thực là thiên hạ kỳ văn, thịt yêu thú trong mắt tu sĩ cơ hồ là phế vật, đặc biệt là thịt yêu thú cấp thấp, ngoại trừ dùng để nuôi nấng linh thú, thỏa mãn dục vọng ăn uống của đệ tử linh lực ra, căn bản không có tác dụng gì khác. Sau khi rất nhiều người săn giết hải thú, lấy đi nội đan, gân cốt các loại bảo vật tương đối đáng giá, liền trực tiếp vứt bỏ. Đương nhiên cũng có không ít tu sĩ sẽ thu những thịt yêu thú này vào trong túi trữ vật, nhưng cũng sẽ không bảo tồn quá nhiều. Tất cả tu sĩ lục đạo tông đều không rõ, linh thảo môn này rốt cuộc là ý nghĩ gì, thịt yêu thú không đáng giá, lại có thể trao đổi linh đan chân quý. Hơn nữa tỷ lệ hối đoái cực cao, hình thể càng lớn tỷ lệ hối đoái càng lớn, giống như một loại hải nhiêu thú, tính tình dịu ngoan, dễ dàng bắt giết, hình thể cực kỳ to lớn, nhưng mà có rất ít tu sĩ săn giết, bởi vì loại hải thú này ngoại trừ thân thể cực lớn ra, không còn gì khác, ngay cả một viên đê giai thú đan cũng không có. Mà bây giờ, thân thể một con hải nhiêu thú, trọn vẹn có thể trao đổi một viên đan dược cấp thấp. Toàn bộ lục đạo tông đều điên cuồng, mọi người đều buông tu luyện trước mắt, cùng với cơ hội ra ngoài săn giết động vật biển, nhao nhao săn giết động vật biển khắp nơi. Trong toàn bộ hải vực lục đạo tông, tu sĩ nhân loại trải rộng tìm kiếm tung tích hải thú khắp nơi. Có một số tu sĩ thậm chí còn đến hải vực bên ngoài lục đạo tông để tìm kiếm hải thú. Không chỉ là đệ tử linh lực của lục đạo tông, ngay cả các linh sư của lục đạo tông cũng điên cuồng. Với tu vi của bọn họ, săn giết hải thú càng thêm dễ dàng. Càng quan trọng hơn là, linh thảo môn dùng đan dược trao đổi thịt yêu thú, không nhìn phẩm giai, chỉ nhìn hình thể lớn nhỏ. Điều này đối với các linh sư tu sĩ ưu thế càng lớn, bọn họ hoàn toàn có thể đi săn giết hải thú phẩm giai thấp, hình thể cực lớn. Nếu tính toán tỉ mỉ, mỗi khi bắt được một con hải thú khổng lồ, có thể đổi lấy đan dược bọn họ sử dụng trong một tháng tu luyện. Bên trong Cổ Kiếm Môn, một gã linh sư tu sĩ chau mày. Cổ Vân này có ý gì? Nghe nói hắn vừa mới từ bên ngoài trở về, đã làm ra loại thiêu thân này. Ta thấy Cổ Vân căn bản là loè người, linh thảo môn bây giờ chiếm cứ hải vực rộng lớn như thế, năm tông môn khác ngay cả cơ hội ăn canh cũng không có, cứ thế mãi, trong lục đạo tông khẳng định oán hận nói. Hắn vừa mới trêu đùa Mạc sư huynh, hiện tại lại làm ra chuyện thiêu thân này, đơn giản chính là lôi kéo tu sĩ bên trong lục đạo tông. Sư huynh nói có lý, ngay cả Mạc môn chủ cũng không thể làm gì được Cổ Vân, người này thật sự có vài phần thủ đoạn. Nhưng lần này linh thảo môn làm ra chuyện hình như có chút quá lớn, trong Tinh La Hải, thứ không thiếu nhất chính là thịt yêu thú và thân thể, phương pháp trao đổi này của hắn phải tốn bao nhiêu đan dược. Đây tuyệt đối không phải một con số nhỏ. Ha ha ha, chuyện này cũng không phải là chúng ta quan tâm, ta nơi này còn có mấy cỗ thân thể yêu thú, trước tiên đi tiểu linh đảo nhìn xem có thể trao đổi mấy viên đan dược hay không, nếu thật sự là như thế, kế tiếp chúng ta liền có bể bộn, linh thảo môn tiện nghi không kiếm lợi ngu sao mà không kiếm. Ta cũng đang có ý này, nhưng chúng ta phải nhanh một chút, vạn nhất đan dược linh thảo môn bị trao đổi xong, vậy phải làm sao cho phải. Đại lượng tu sĩ dũng mãnh tiến vào trong tiểu linh đảo, kết thành từng nhóm, cửa hàng trước đó bị lấp kín. Thân thể yêu thú khổng lồ đổi thành đan dược, các tu sĩ như nguyện cao hứng bừng bừng rời khỏi, nhưng bọn họ cũng không trở lại tông môn của mình, mà là trực tiếp ra biển, săn giết càng nhiều yêu thú hơn. Cung Ngọc Sơn nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng có chút nhỏ máu. Từng viên đan dược được trao đổi ra ngoài, quả thực chính là đang cắt thịt trong lòng hắn. Mấy tháng nay, linh thảo môn cuối cùng cũng bình tĩnh lại, nhưng hiện tại, những thịt yêu thú rẻ tiền này lại đem tất cả đan dược tồn kho đổi đi. Cái này nếu đổi thành linh thạch, cho dù là 8 thành giá cả, thậm chí là 5 thành giá bán ra, cũng là một con số xa xỉ. Nhưng Cung Ngọc Sơn tuyệt đối sẽ không vi phạm mệnh lệnh của Cổ Vân. Toàn bộ luyện đan sư trong linh thảo môn đều điên cuồng luyện đan, ngày đêm không ngủ không nghỉ. Cổ Vân hứa sẽ ban thưởng rất hậu hĩnh cho bọn hắn. Thật ra cho dù Cổ Vân không có ban thưởng gì, những người này cũng nói gì Cổ Vân cũng nghe theo. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, thịt yêu thú trong tay cá nhân Lục Đạo Tông đã bị đổi sạch sẽ. Mà đan dược của linh thảo môn cũng cơ hồ bị móc rỗng. Cổ Vân Huyền không đứng trên tiểu linh đảo, vẻ mặt nghiêm túc. Mấy ngày tới, Cổ Vân sẽ bơi xung quanh Lục Đạo Tông, luôn luôn chú ý đến hướng đi của bầy kiến biển. Theo suy đoán của Cổ Vân, bầy hải nhĩ từ các phương vị đến đây, nhanh nhất có thể cần thời gian 10 ngày. Cho nên Cổ Vân đem thịt yêu thú đổi đan dược thời gian định là 9 ngày. Lúc hải nhĩ đến, tận lực cam đoan các tu sĩ đều ở trong Lục Đạo Tông. Xa xa một đạo hồng quang từ xa mà gần, rất nhanh, một tu sĩ thân mang đạo bào màu đen xuất hiện ở cách đó không xa. Bái kiến cổ môn chủ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Người đến là một tu sĩ cổ kiếm môn, tên là Trung Lôi, tu vi người này có cảnh giới linh sư hậu kỳ đỉnh phong, danh vọng trong cổ kiếm môn khá cao. Trước mắt vẫn là phụ tá đắc lực của Mạc Thiên Uy. Từ sau khi Mạc Thiên Uy bế quan, hiệu lệnh của cổ kiếm môn gần như đều do hắn phát ra, có người nói, người này có quan hệ cực kỳ mật thiết với Mạc Thiên Uy, nhất cử nhất động của hắn đều do Mạc Thiên Uy an bài. Đi theo sau lưng Trung Lôi là hơn 10 tu sĩ. Những người này không phải toàn bộ đều là tu sĩ cổ kiếm môn, ngoại trừ linh thảo môn thì 5 môn đều có tên trong đó, hơn nữa tu vi đều là linh sư hậu kỳ. Một đám người như vậy, e rằng lai giả bất thiện. Cổ Vân chắp tay, lúc này hắn cũng không có tâm tình mà suy nghĩ đến chuyện nội bộ của Lục Đạo Tông, Cổ Vân đang suy nghĩ làm thế nào để thuyết phục các trưởng lão của Lục Đạo Tông, dù sao thì thứ mà hắn có thể nắm trong tay chỉ có một linh thảo môn mà thôi. Tuy rằng 6 tông môn có cạnh tranh với nhau, nhưng lại hỗ trợ lẫn nhau, thiếu một thứ cũng không được. Nếu như Hải nghĩ đến, chỉ có tu sĩ linh thảo môn còn sống sót, toàn bộ Lục Đạo Tông nhất định sẽ đại thương nguyên khí, không cách nào chống lại tông môn khác, cuối cùng cũng sẽ bị tông môn khác chiếm đoạt. Cổ môn chủ, nghe nói bên trong linh thảo môn có thể dùng thân thể yêu thú để trao đổi đan dược, không biết việc này là thật hay giả. Trung Lôi mở miệng nói trước, việc này tự nhiên là sự thật, các đạo hữu muốn đổi đan dược, cứ việc đi cửa hàng ở tiểu linh đảo là được. Tại hạ còn có chút việc, xin cáo từ. Cổ môn chủ chậm đã, ta ở đây có số lượng yêu thú rất lớn, chỉ sợ cửa hàng ở tiểu linh đảo không cách nào thỏa mãn nhu cầu của ta, cho nên mới cố ý đến bái kiến cổ môn chủ. Đương nhiên, nếu cổ môn chủ có chỗ nào khó xử, chúng ta cũng có thể hiểu được. Trung Lôi nói chuyện thập phần khéo léo, nhưng trong lời nói lại phảng phất như có một cây châm, tùy thời đâm người một cái. Một gã tu sĩ phía sau hắn lập tức đáp, nếu cổ môn chủ đã hạ mệnh lệnh, hẳn là đã sớm có chuẩn bị, nếu là thay đổi xoành xoạch, quả thực làm cho cả Lục Đạo Tông khinh thường. Chư vị đi trao đổi mấy viên đan dược cấp thấp coi như xong, ta thấy cổ môn chủ chưa chắc có nhiều đan dược cấp cao như vậy. Mấy người kia tựa hồ đã ước định xong, đặc biệt là mấy người phía sau, nói chuyện âm dương cổ quái, để cho người ta thập phần không vui. Cổ Vân vô hạ dây dưa với những người này, nói thẳng. Chỉ cần các đạo hữu có thể xuất ra thân thể yêu thú, ta tự nhiên sẽ dựa theo tỷ lệ cho các ngươi đan dược thích hợp, nếu chư vị không có chuyện gì khác, vậy tại hạ sẽ không chiêu đãi. Cổ môn chủ đã nói như vậy, bọn ta sẽ không khách khí. Trên mặt Trung Lôi lộ ra một tia cười lạnh, vừa rồi cố ý nói móc Cổ Vân lâu như vậy, không phải là chờ giờ khắc này sao? Trung Lôi vung tay lên, trong túi trữ vật bay ra một cự vật khổng lồ. Một mùi hôi thối lập tức bay đến, thân thể yêu thú màu lam nhạt này, ước chừng mấy trăm trượng. Cơ hồ bao phủ toàn bộ tiểu linh đảo. Không hề nghi ngờ, loại cự thú này, ở trong ngoại hải, đều là cực kỳ hiếm thấy. Hải thú hình thể một trượng bình thường, có thể đổi một viên đan dược cấp thấp, vật khổng lồ mấy trăm trượng này, hình thể hùng hậu, luận thể trọng, chỉ sợ là gấp hải thú bình thường mấy ngàn lần. Đây là long kình mà tại hạ bất ngờ lấy được, không biết có thể trao đổi đan dược gì không? Trung Lôi thoáng biểu hiện ra, lập tức thu hồi vào trong túi chữ vật. Ngoại trừ hình thể cực kỳ to lớn ra, thân thể long kình này thật sự là quá mức tanh hôi, chỉ sợ bên trong đã triệt để hư thối. Ngay cả tu sĩ linh sư cũng rất khó thừa nhận loại khí tức tanh hôi này. Lại càng không cần phải nói đệ tử linh lực trên tiểu linh đảo, rất nhiều người đều nôn mửa ra. Cung Ngọc Sơn cũng nghe tin mà đến, trong mắt hắn tràn đầy lửa giận. Trung đạo hữu, ngươi muốn làm gì? Nói thật, thân thể long kình này cũng không phải vật vô dụng, nhưng thân thể hư thối như thế, đã triệt để mất đi giá trị, ném cũng ném không được, Trung Lôi lại định dùng để trao đổi đan dược. Trung Lôi cười tủm tỉm nhìn Cổ Vân, ta nghe nói cổ môn chủ cũng không nói rõ trình độ tốt xấu của thân thể, chỉ cần là thân thể yêu thú là được. Các vị đạo hữu, các ngươi đạt được tin tức phải chăng như thế? Cổ môn chủ cần phải nhất trí trong lời nói được thì làm được. Cổ môn chủ chỉ nói thịt yêu thú có thể trao đổi đan dược, hơn nữa nói không tính toán phẩm chất, nếu có điều cải biến, ta phải lập tức thông báo tu sĩ tông môn khác. Long kình này, ta muốn, dựa theo thể tích mà tính, có thể trao đổi 20 viên. Vũ Trạch Đan, Trung đạo hữu mời kiểm kê một chút. Cổ Vân không chút do dự, trực tiếp ném ra một cái bình nhỏ. Trung Lôi nhận lấy, thần thức dò xét, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn hoàn toàn không ngờ, Cổ Vân lại không thèm chớp mắt đã đưa đan dược cho hắn. Không nói đến vấn đề tỷ lệ hối đoái, giá trị 20 viên Vũ Trạch Đan, chỉ sợ bằng 3 thành bảo vật trên người hắn. Đây là Cổ Vân tài đại khí thô, hay đầu óc có bệnh, cho dù lôi kéo tu sĩ, cũng không cần thiết làm như vậy chứ. Con mắt Cung Ngọc Sơn bốc lửa, mấy tháng nay hắn tỉ mỉ kinh doanh sổ sách linh thảo môn, mỗi một khối linh thạch đều tính toán chi ly, 20 viên Vũ Trạch Đan đắt tiền như thế, lại bị lấy đi như thế. Đám tu sĩ sau lưng Trung Lôi cảm thấy khí tức bất ổn, trong lòng bọn họ dâng lên từng đợt kích động. Chương 304, nguy hiểm đến, lúc Trung Lôi tìm được những tu sĩ này cùng nhau tiến đến, những tu sĩ này đã hiểu ý tứ của Trung Lôi. Trung Lôi muốn dùng long kình hố Cổ Vân một lần, lại sợ Cổ Vân đổi ý nên mới kéo bọn họ theo, hơn nữa hứa hẹn dù kết quả thế nào cũng sẽ cho bọn họ một ít thù lao. Chính vì nguyên nhân này, những người này mới không che đậy miệng lưỡi. Nhưng bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, Cổ Vân lại nhận lấy thân thể long kình khổng lồ theo quy định đổi được nghe đồn. 20 viên Vũ Trạch Đan, mặc cho ai cũng thèm nhỏ dãi, đây chính là thánh dược tu luyện, cực kỳ khó được, coi như là có linh thạch, cũng chưa chắc có thể mua được. Mỗi lần dược điếm ở tiểu linh đảo xuất hiện loại dược phẩm này, đều sẽ bị tranh mua hết sạch. Không lâu trước đây, còn có rất nhiều linh sư tu sĩ xếp hàng trắng đêm, chỉ là vì tranh mua một viên Vũ Trạch Đan. Ngay cả thân thể long kình thối rữa đến loại trình độ này, cũng có thể trao đổi được Vũ Trạch Đan, thân thể yêu thú trên người bọn họ tuy rằng không có to lớn như thân thể long kình, nhưng cũng đủ để trao đổi được không ít đan dược. Rất nhanh, thân thể yêu thú trên thân mỗi người đều đổi thành đan dược. Mặc dù số lượng không phải rất nhiều, nhưng cũng đủ để mọi người hài lòng. Nhìn thấy những người này đều lộ vẻ vui mừng, Cổ Vân hơi trầm ngâm, mở miệng nói. Các vị đạo hữu, các ngươi không muốn biết ta vì sao dùng thân thể yêu thú để trao đổi đan dược sao? Một câu hỏi ngược này, khơi dậy lòng hiếu kỳ của rất nhiều người. Cổ môn chủ có ý tưởng kỳ diệu, làm sao chúng ta biết được? Cổ Vân khẽ thở dài, trầm giọng nói. Chư vị hẳn là biết ta ra ngoài một thời gian ngắn, ta phát hiện, ở chỗ sâu trong ngoại hải, có mấy đàn hải nghĩ hoạt động, đi đến đâu, không có một ngọn cỏ. Những hải nghĩ này, rất có thể trở về lục đạo tông chúng ta, cho nên trước đó, ta tính toán làm tốt sách lược vẹn toàn. Một là bố trí một hải động không cách nào đạt tới, để tu sĩ lục đạo tông chúng ta có chỗ ẩn núp, hai là chuẩn bị lượng lớn thân thể yêu thú, để cho đám hải nghĩ ăn no nê. Như vậy chúng nó sẽ không điên cuồng công kích ở đây, một khi ăn no, đàn kiến biển sẽ xâm nhập nội hải. Mà lục đạo tông chúng ta cũng an toàn. Cuối cùng Cổ Vân nói thẳng ra tất cả kế hoạch. Dưới sự hứa hẹn của các trưởng lão, Cổ Vân tùy tiện nói ra chuyện hải nghĩ chắc chắn sẽ bị công kích cực lớn, nhưng chuyện cho tới bây giờ, Cổ Vân cũng không quản được nhiều như vậy. Tuy rằng đám tu sĩ linh sư này chưa chắc sẽ tin lời mình, nhưng ít nhất có thể để cho bọn họ có chuẩn bị trước. Hải nghĩ, một tu sĩ ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Bất quá đại bộ phận tu sĩ, bộ dáng vẫn không sao cả. Cổ môn chủ, người nghĩ chưa chắc nhiều lắm đâu. Hải nghĩ quần làm sao có thể đạt tới lục đạo tông chúng ta. Từ khi kiến lập đến nay, chưa bao giờ xuất hiện tin tức hải nghĩ xuất hiện. Mặt khác, cho dù có hải nghĩ xuất hiện, cũng có các trưởng lão linh đan trợ trận, chúng ta căn bản không cần lo lắng. Nhiều năm an nhàn sinh hoạt, làm cho các linh sư tu sĩ của lục đạo tông căn bản không tin tưởng bầy kiến biển xuất hiện. Cổ Vân cũng rất bất đắc dĩ, dù sao hắn cũng không có năng lực tiên tri trước, đây cũng chỉ là một suy đoán mà thôi. Đột nhiên, một tu sĩ đứng dậy, đầu tiên là chắp tay hành lễ với Cổ Vân. Cổ môn chủ, tại hạ trước tiên xin lỗi Cổ môn chủ. Trước đó ta đối với Cổ môn chủ có rất nhiều hành vi không hiểu, hiện tại cuối cùng hiểu được Cổ môn chủ cao nghĩa, Cổ môn chủ có thể hy sinh lợi ích của mình cùng Linh Thảo môn, vì suy nghĩ cho tu sĩ lục đạo tông, mà tại hạ lại chỉ muốn dùng thân thể yêu thú từ trên người Cổ môn chủ vớt được chỗ tốt gì, thật sự là xấu hổ. Đây là đan dược tại hạ vừa mới đổi được, toàn bộ trả lại cho Cổ môn chủ. Mặt khác tại hạ lúc sau phát động tất cả môn hạ đệ tử, tận lực thu thập thân thể yêu thú, trợ giúp Cổ môn chủ một chút sức lực. Đạo hữu khách khí, Cổ Vân chắp tay hoàn lễ, tạm thời ta còn không thiếu những đan dược này, đạo hữu chỉ cần phát động đệ tử khác tìm kiếm hải thú là được. Nếu không có ban thưởng, chỉ sợ các đệ tử linh lực cũng không có động lực quá lớn. Hơn nữa Linh Thảo môn vốn là một thành viên của lục đạo tông, ở trước loại đại sự này, lẽ ra nên có chỗ đảm đương. Trên mặt đám người Trung Lôi lúc trắng lúc xanh, quả thật so với Cổ Vân suy nghĩ cho toàn lục đạo tông thì bọn họ quá ích kỷ. Nhưng bọn họ cũng không nỡ lấy đan dược vừa mới có được ra, sau khi hàn huyên một lúc thì nhao nhao cáo từ. Đương nhiên, hoàn toàn không vênh váo hung hăng như trước đó. Mỗi người đều đang suy nghĩ Cổ Vân nói thật giả, dù sao bầy kiến biển đối với mọi người mà nói, thật sự là quá mờ mịt. Chờ tất cả mọi người đi rồi, Cung Ngọc Sơn mới mở miệng nói. Môn chủ, bầy kiến biển thật sự sẽ đến sao? Đối với những tu sĩ khác, Cung Ngọc Sơn gần như hoàn toàn tin tưởng Cổ Vân, không mang theo một tia nghi ngờ. Cổ Vân gật đầu nói, ta phát hiện bầy hải nghĩ, không chỉ là một bầy nhỏ, mà là mấy đàn lớn. Từng nhóm lớn cảm ứng lẫn nhau, chúng nó sẽ hướng phương hướng khác nhau tiến lên. Mặt khác trong quá trình tiến lên, những nhóm lớn này vẫn từng bước sinh sôi nảy nở, phạm vi phân bộ rộng hơn. Tông môn xung quanh lục đạo tông chúng ta cực kỳ ít, một khi có hải nghĩ xuất hiện, tất nhiên sẽ đến lục đạo tông. Trước đó ta đã nghiên cứu không ít điển tịch của lục đạo tông. Trong hơn trăm năm trước, thường xuyên sẽ có hải nghĩ xuất hiện, số lượng mặc dù không nhiều lắm, chỉ có mấy trăm, hoặc là hơn ngàn con, nhưng cái này đủ để chứng minh, lục đạo tông chúng ta là nơi hải nghĩ di chuyển phải qua. Chỉ là ở thời điểm trước kia, đàn hải nghĩ rất nhỏ, chờ đi vào lục đạo tông, đã còn thừa không có mấy. Nhưng lần này thì khác, Cổ Ngữ nhớ tới tình cảnh che khuất bầu trời kia, nhớ tới tông môn bị hải nghĩ hoàn toàn diệt sát kia, lông mày hơi nhíu lại. Nếu không đưa ra kế sách ứng đối, rất có thể lục đạo tông sẽ bị toàn bộ hải nghĩ diệt sát. Môn chủ, việc này hẳn là bẩm báo trưởng lão, bọn hắn có kế sách ứng đối. Cổ Vân cười khổ lắc đầu, trưởng lão không tín nhiệm lời ta, mà ta lại không có bất kỳ chứng cứ nào. Cho nên hiện tại chỉ có thể dốc hết sức của Linh Thảo môn chúng ta, tận khả năng tránh trận kiếp nạn này đi. Môn chủ, Cung Ngọc Sơn cắn răng, ta sẽ dốc hết toàn lực mà làm, trước khi mặt trời mọc ngày mai, động phủ ngươi an bài sẽ bố trí hoàn toàn. Đương nhiên, không gian động phủ có chút nhỏ hẹp, cần tiến một bước khai quật. Cổ Vân gật đầu, làm không tệ, sự tình Linh Thảo môn liền giao cho ngươi, mấy ngày nay ta muốn ra ngoài quan sát hành tung bầy hải nghĩ. Ngươi nhất định phải nghĩ hết biện pháp, để cho nhiều tu sĩ tận khả năng tụ tập đến trên tiểu linh đảo. Tuy rằng năm tông môn khác cùng Linh Thảo môn quan hệ cũng không hòa hợp, nhưng bọn hắn cũng là một thành viên của lục đạo tông, không thể có tổn thất. Môn chủ yên tâm, ta nhất định sẽ làm hết sức theo yêu cầu của ngươi. Chuyện trong môn phái giao cho Cung Ngọc Sơn, Cổ Vân vô cùng yên tâm, trên thực tế, hiện tại thu thập thịt yêu thú cũng coi như không ít, nhưng vì để phòng vạn nhất, vẫn là tận lực thu thập nhiều một chút. Một khi bầy kiến biển ăn no nê, bọn chúng sẽ rời đi, tiến vào nội hải. Khoảng cách giữa lục đạo tông và nội hải cực kỳ xa xôi, khoảng cách này đủ để cho đàn kiến biển tiêu hao lượng lớn, đợi đến nội hải cũng không còn thừa lại bao nhiêu. Cổ Vân ngự kiếm phi độn về phía trước, đi tới xung quanh hải vực lục đạo tông. Tuy tốc độ của Cổ Vân rất nhanh nhưng hải vực của lục đạo tông cực kỳ khổng lồ, Cổ Vân muốn đi khắp nơi cũng cần mấy ngày. Ba ngày sau, Cổ Vân đang ngự kiếm phi hành, đột nhiên trong mắt hiện lên một đạo dị sắc, hắn vội vàng phi độn đến mặt biển. Nơi này vậy mà trôi nổi một bộ hài cốt hải nghĩ, mặc dù chỉ còn lại có một nửa, nhưng mà có thể nhìn ra được, con hải nghĩ này vừa mới chết không lâu. Cổ Vân lập tức thả ra thần thức, xung quanh cũng không có bất kỳ khí tức hải nhĩ nào. Xem ra xung quanh đây cũng không có đàn hải nhĩ, nhưng có thể suy đoán bầy hải nhĩ này đã tiếp cận lục đạo tông. Dọc theo con đường này có khả năng số lượng hải nhĩ quá nhiều, rất nhiều hải nhĩ không có ăn no nê, cho nên sinh ra tự giết lẫn nhau, cho nên mới sẽ lưu lại hải cốt này. Loại trạng thái đói khát này là kinh khủng nhất, bọn chúng tự sát chỉ là hành vi của một bộ phận hải nhĩ rất nhỏ, càng nhiều hải nhĩ thì tìm kiếm thức ăn khắp nơi. Bọn chúng đối với thức ăn có chút nhu cầu cực kỳ bức thiết, sẽ cắn nuốt tất cả sinh linh có khả năng gặp được. Hơn nữa chúng nó cũng không giống những đàn hải nhĩ đang đói khát kia, sẽ trắng trợn tàn sát lẫn nhau, suy yếu thực lực của bầy hải nhĩ. Cổ Vân phỏng đoán, không bao lâu nữa, bầy hải nhĩ cuối cùng sẽ phát hiện một phương nhạc thổ của lục đạo tông. Nhất định phải lập tức chạy về lục đạo tông bắt tay vào chuẩn bị. Cổ Vân lập tức gấp độn trở về lục đạo tông, trên tiểu linh đảo. Cung Ngọc Sơn nhìn thấy Cổ Vân đến đây, lập tức đến đây bái kiến. Môn chủ, động phủ đã xây dựng thêm, đủ để dung nạp các đệ tử lục đạo tông. Mặt khác, mấy ngày nay lại dùng linh đan trao đổi một lượng lớn thân thể yêu thú, tất cả đều ở chỗ này. Cổ Vân gật đầu nói, làm không tệ, ngươi bây giờ lập tức cho tất cả đệ tử linh thảo môn tiến vào trong động phủ, từ giờ trở đi bắt đầu tu sửa động phủ, ngoại trừ trang trí bên trong, nhất định phải chú ý động phủ kín mít, động phủ tuy rằng lớn nhất, nhưng tốt nhất đều dùng cấp thấp. Trận pháp ẩn nấp tốt. Môn chủ, bầy kiến biển mau tới sao? Theo ta phỏng đoán, hẳn là ở mấy ngày này, thông chi cho tất cả tu sĩ, trong vòng 3 ngày, chấm dứt đan dược đổi thịt yêu thú, tận lực đem những tu sĩ này ở lại trên tiểu linh đảo. Tuân mệnh, môn chủ, hôm qua tống trưởng lão sai người đến, muốn mời ngươi đi một chuyến. Có phải các trưởng lão cũng chú ý tới bầy kiến biển hay không? Có lẽ vậy, đã như vậy, ta lại đi bái phỏng tống trưởng lão một chút. Với tư cách là tu sĩ cảnh giới linh đan, có lẽ cảm giác của hắn đối với hải nhĩ đã sớm hơn một chút. Nhưng mà chờ đến khi Cổ Vân nhìn thấy Tống Sách, ý nghĩ này đã không còn sót lại chút gì. Vừa thấy được Cổ Vân, Tống Sách liền giận tím mặt. Cổ Vân, ngươi là môn chủ linh thảo môn, có địa vị tôn sùng trong lục đạo tông, vậy mà dám tuyên dương chuyện bầy hải nhĩ đến. Cổ Vân nhíu mày, trưởng lão, gần đây ta lại đến hải vực xung quanh dò xét. Còn phát hiện nửa cái xác hải nhĩ, cho nên khả năng hải nhĩ đến là rất lớn, vãn bối dốc hết toàn lực. Được rồi, ta không muốn nghe ngươi nói nhảm. Trước khi có tin tức chính xác, ngươi không được tuyên dương tin tức hải nhĩ trong tông đến, để tránh ảnh hưởng đệ tử trong tông hoạt động bình thường. Trở về đi, Tống Sách phất tay, một bộ dáng không kiên nhẫn. Cổ Vân khẽ lắc đầu, cũng không muốn nói thêm cái gì, xem ra Tống Sách hoàn toàn không tin tưởng mình. Dù vậy, Cổ Vân cũng sẽ không buông tha cho ý nghĩ của mình. Vì mình, vì chúng đệ tử linh thảo môn, Cổ Vân đều phải kiên trì. Chương 305, thời điểm cuối cùng, trở lại tiểu linh đảo, Cổ Vân nhìn thấy các tu sĩ linh thảo môn đã lần lượt tiến vào trong động phủ vừa mới kiến tạo xong. Cung Ngọc Sơn dựa theo lời dặn dò của Cổ Vân, xây dựng thêm mấy chỗ trận pháp truyền tống, có thể khiến các tu sĩ tiến vào nhanh hơn. Ở lúc đàn hải nghĩ đến, có thể đem trận pháp phá đi, chỉ để lại một cái là được. Bái kiến môn chủ, bái kiến môn chủ. Các tu sĩ nhìn thấy Cổ Vân đến, lập tức khom mình hành lễ. Trong khoảng thời gian này vất vả cho chư vị, trong khoảng thời gian tiếp theo, chư vị có thể hảo hảo tu luyện một đoạn thời gian, đợi lát nữa Cung Ngọc Sơn sẽ phân phát bảo vật cùng linh thảo ban thưởng cho các ngươi. Đa tạ môn chủ, những luyện đan sư này cũng ít nhiều nghe nói đến chuyện của hải nhĩ, ban đầu bọn họ còn không quá tình nguyện, dùng đan dược cực khổ luyện chế, trao đổi thân thể yêu thú, mà cuối cùng nhất muốn làm, dĩ nhiên là bảo hộ đệ tử tông môn khác. Những năm gần đây, năm tông môn khác không ít lần bắt nạt đệ tử linh thảo môn, dựa vào cái gì mà bảo vệ bọn hắn? Nếu linh thảo môn tự mình đào móc động phủ, tự mình tránh né, hải nhĩ cắn nuốt hết đệ tử tông môn khác, cũng sẽ tự rời đi. Nhưng bây giờ, bọn họ rốt cuộc chậm rãi hiểu ra. Cổ Vân không chỉ cân nhắc một linh thảo môn, mà còn cân nhắc cả lục đạo tông. Lòng dạ bực này, bọn họ tạm thời không thể lý giải. Cổ Vân đi theo các tu sĩ tiến vào trong động phủ dưới lòng đất. Trận pháp ở cửa vào nằm trong một mật thất nhỏ hẹp. Một khi trận pháp thất thủ, hải nhĩ tiến vào, các tu sĩ có thể vây công hải nhĩ ở đây. Sau khi xuyên qua một đường hầm, toàn bộ mật thất đại sảnh hiển hiện ra. Lúc này, trong động phủ đã có mấy trăm người, vẫn cực kỳ rộng rãi. Tuy rằng thô ráp, nhưng các loại bố trí đầy đủ mọi thứ. Còn chuyên môn luyện chế một trận pháp hình ảnh, trận pháp này tuy không thể dùng làm truyền tống, nhưng có thể nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài. Dùng để nắm giữ đàn kiến biển có rời đi hay không. Ở một bên khác, có không ít tu sĩ đang tu luyện động phủ, thoạt nhìn hẳn là chuẩn bị cho đệ tử Linh Thảo Môn. Cổ Vân nhìn quanh một vòng, linh lực dò xét chung quanh một phen, gật gật đầu khen ngợi. Cái này giống như đúc với suy tính trước đó của Cổ Vân. Loại xâm nhập động phủ dưới đáy biển này là rất khó bị bầy kiến biển phát giác. Cho dù Hải Nghĩ phát hiện nơi đây tụ tập đại lượng tu sĩ nhân loại, cũng chưa chắc có thể xâm nhập đáy biển, phá vỡ vách đá thật dày tiến vào mật thất. Dù sao ở bên ngoài tụ tập lượng lớn thân thể yêu thú, cũng đủ bọn chúng ăn một bữa ngon. Môn chủ, động phủ này còn có chỗ cải tạo không? Cung Ngọc Sơn chắp tay hỏi. Có thể trong thời gian ngắn như vậy, tu kiến ra động phủ như thế, cũng làm khó ngươi rồi. Cổ Vân gật đầu, vừa rồi ta đi gặp Tống trưởng lão, hắn cho là suy đoán của ta là lời nói vô căn cứ, như vậy xem ra, muốn dẫn đệ tử tông môn khác vào nơi đây, chỉ sợ tương đối phiền toái. Ngay cả Tống trưởng lão cũng không đồng ý, môn chủ những tông môn khác đương nhiên sẽ không dễ dàng tin tưởng Cổ Vân. Cái gì? Trong mắt Cung Ngọc Sơn lộ ra một tia kinh ngạc, hắn vốn cho rằng trưởng lão triệu tập Cổ Vân đến là vì bàn bạc chuyện chống lại đàn kiến biển với Cổ Vân, không ngờ lại là kết quả này. Rất hiển nhiên, hiện tại Cổ Vân đang phải chịu áp lực cực lớn. Trong nháy mắt, Cung Ngọc Sơn thậm chí muốn khuyên Cổ Vân từ bỏ những tông môn khác, nhưng ý nghĩ này cũng chỉ là một ý niệm. Đúng như Cổ Vân nói, nếu như Lục Đạo Tông chỉ còn lại Linh Thảo Môn, cùng Diệt Môn cũng không có gì khác nhau, đến lúc đó khó tránh khỏi bị những tông môn khác chiếm đoạt. Ngươi cứ làm theo lời dặn của ta đi, Cổ Vân trầm giọng nói. Môn chủ yên tâm, ta đã an bài thỏa đáng, cuối cùng kỳ hạn trao đổi thịt yêu thú đã lan ra ngoài, các tu sĩ hẳn là sẽ lục tục trở về. Bất quá muốn đem bọn họ ở lại Tiểu Linh Đảo, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy. Người trao đổi chỉ để lại một cái, giảm bớt thời gian trao đổi. Đặc biệt là các tu sĩ linh sư, phải nghĩ hết biện pháp giữ bọn họ lại, những người này mới là căn cơ của Lục Đạo Tông chúng ta. Cổ Vân trịnh trọng nói, thời gian kế tiếp, chính là kiên nhẫn chờ đợi. Trong mấy ngày sau đó, trên Tiểu Linh Đảo tụ tập lượng lớn tu sĩ, cơ hồ người đông như mắc cửi, đội ngũ xếp hàng dài tới vài dặm. Trong đám người tiếng oán than dậy đất, lớn tiếng quát mắng quy củ Linh Thảo Môn. Loại tốc độ trao đổi này chỉ sợ đợi đến khi thời gian kết thúc, cũng không tới phiên bọn hắn. Nhưng bọn họ lại không đành lòng rời đi, thịt yêu thú đổi đan dược thật sự là quá lời, từ bỏ thật sự quá đáng tiếc. Một bên khác, đám tu sĩ linh sư cũng nổi giận đùng đùng. Cung Ngọc Sơn mặc dù đồng ý yêu cầu trao đổi của bọn họ, hơn nữa cũng nhận thịt yêu thú của bọn họ, nhưng lại chỉ cho một tờ giấy trắng. Hơn nữa quy định, tu sĩ phải ở lại Tiểu Linh Đảo mới có thể đổi được linh đan, một khi rời khỏi Tiểu Linh Đảo sẽ không chiếm được một viên đan dược nào. Những tu sĩ linh sư này săn bắt được không ít yêu thú, nếu thật sự có thể trao đổi, tuyệt đối là một số lượng lớn đan dược, đủ để bọn họ tu luyện mấy năm, không nghĩ tới Linh Thảo Môn thậm chí có loại quy củ kỳ hoa này. Chỉ là dụ hoặc quá lớn, bọn họ mặc dù rất căm tức, nhưng cũng không thể không nhẫn nại chờ đợi. Bên trong Cổ Kiếm Môn, Mạc Thiên Uy vẻ mặt âm trầm khoanh chân ngồi trên bồ đoàn. Trong khoảng thời gian này, tuy tuyên bố bế quan tu luyện, nhưng hắn lại luôn luôn chú ý ngoại giới biến hóa. Gần đây loại quy củ kỳ hoa này của Linh Thảo Môn, hắn đương nhiên rõ như lòng bàn tay. Mạc Sư Huynh, hiện tại Cổ Vân đâm lao phải theo lao, hầu như tất cả đệ tử linh lực và tu sĩ trên năm thành đều tụ tập trên Tiểu Linh Đảo, chờ trao đổi đan dược. Cổ Vân tuy rằng đáp ứng đổi, nhưng lại đùn đẩy trách nhiệm, chỉ sợ không tới vài ngày nữa hắn sẽ không chịu nổi. Trung Lôi cười dài nói, Cổ Vân này, mỗi lần đều sẽ làm ra yêu thiêu thân. Trên mặt Mạc Thiên Uy lộ ra một tia khinh thường, nhưng mà, nói đi cũng phải nói lại, chuyện bầy kiến biển đến là thật hay giả. Nếu thật sự có bầy hải nghĩ, chẳng lẽ trưởng lão hội trong tông không biết sao? Trung Lôi cười nói, hơn nữa trong Lục Đạo Tông chúng ta, đã tới một bầy hải nghĩ lớn bao giờ chưa? Mạc Thiên Uy lắc đầu nói, thời tiết này, thật là thời điểm bầy kiến biển sinh sôi nảy nở. Cổ Vân có thể làm như vậy, chỉ sợ không phải là không có đạo lý. Bất quá ta vẫn cho rằng, rất không có khả năng có bầy hải nghĩ đến. Nhưng lòng dạ của Cổ Vân này, ngược lại có mấy phần khiến ta tán thưởng, chỉ tiếc, lần này, hắn quá mức mù quáng tự đại, loại chuyện hư vô mờ mịt này, lại dám tự chủ trương. Chẳng những tiêu xài sạch sẽ tích xúc trong khoảng thời gian này của Linh Thảo Môn, hơn nữa còn đắc tội Linh Đan trưởng lão. Chờ sau khi việc này lắng xuống, chỉ sợ Cổ Vân ở trong Lục Đạo Tông không thể sống yên. Mạc Sư Huynh nói không sai, kẻ này quá mức tùy tiện, ta nghe nói Tống trưởng lão liên tục hai lần cảnh cáo hắn, nhưng hắn đều không có nửa điểm nghe theo. Trung Lôi lại cười nói, nhưng nói đến kỹ nghệ luyện đan, Cổ Vân cũng không muốn thua kém, đợi đến khi đoạn phong ba này qua đi, Mạc sư huynh không bằng cầu cho hắn một cái ân tình, miễn đi chức vụ môn chủ Cổ Vân môn, để hắn ở trong tông luyện đan cũng không tệ. Việc này ta sẽ suy xét, mặc dù Mạc Thiên Uy không đồng ý, nhưng cũng đồng ý với cách nói của Trung Lôi. Vũ Trạch đan do Cổ Vân luyện chế đích xác có phẩm chất tuyệt hảo, đối với tu sĩ cảnh giới như hắn vậy mà cũng có hiệu quả không tệ, nếu có thể có nhiều đan dược hơn một chút, có lẽ có thể sớm tiến giai cảnh giới linh đan. Cổ Vân ngự kiếm đứng trên tiểu linh đảo, thần thức của hắn phóng ra, kéo dài cực kỳ xa xôi. Mấy ngày qua, Cổ Vân không ngủ không nghỉ, cứ như vậy thả ra thần thức, điều tra bốn phía. Đột nhiên, một gợn sóng linh lực rất nhỏ xuất hiện, sắc mặt Cổ Vân khẽ biến. Đây chính là khí tức của bầy hải nghĩ, ngay sau đó, từ một hướng khác lại truyền tới khí tức của bầy hải nghĩ. Chỉ trong chốc lát ngắn ngủi, Cổ Vân phát giác được khí tức của ba bầy hải nghĩ, từ ba phương hướng khác nhau hướng về tiểu linh đảo. Điều này khiến Cổ Vân hơi hoảng sợ, hắn không ngờ bầy kiến biển lại có thể lớn mạnh đến mức này. Nhưng cũng không để Cổ Vân suy nghĩ nhiều, Cổ Vân lập tức truyền âm cho Cung Ngọc Sơn, để hắn làm việc dựa theo kế hoạch. Tiếp theo, Cổ Vân lập tức bay về phía các linh đan trưởng lão trên đảo. Rất nhanh, Cổ Vân đi tới trước động phủ của Tống Sách. Tống trưởng lão, ta phát giác được có bầy hải nghĩ đến, mời trưởng lão lập tức hạ lệnh, chống cự bầy hải nghĩ. Vào thời khắc khẩn cấp này, Cổ Vân cũng không lo được quá nhiều, lập tức truyền âm vào trong động phủ. Sau một lát, cấm chế động phủ Tống Sách mở rộng ra, Tống Sách mặt mũi tràn đầy giận dữ đi ra. Cổ Vân, rốt cuộc ngươi muốn ầm ĩ tới khi nào? Nếu có đàn hải nghĩ đến, sao ta có thể không phát hiện được, các trưởng lão khác làm sao có thể không phát hiện được? Cổ Vân căn bản không thể giải thích việc này, sau khi tu luyện thần lực, thần thức của Cổ Vân cường đại, những tu sĩ linh đan này tuyệt đối không thể so sánh. Đợi đến khi những tu sĩ linh đan này phát giác được bầy kiến biển đến, chỉ sợ đã chậm. Xem ra ngươi gần đây xử lý linh thảo môn cũng không tệ, ta lại cho ngươi thêm một cơ hội, nếu như có lần sau, ta nhất định không tha cho ngươi. Tống Sách vung tay lên, cấm chế động phủ đóng lại, căn bản không cho Cổ Vân cơ hội nói chuyện. Cổ Vân lắc đầu, hít sâu một hơi, có thể giữ được một nửa tu sĩ linh sư, cùng với 8/10 đệ tử linh lực cũng coi như là có thể, nhưng các trưởng lão linh đan có thể sống sót hay không, phải xem vận khí của bọn họ. Trở lại trên tiểu linh đảo, các đại trận pháp truyền tống đã mở ra. Các tu sĩ từng nhóm tiến vào trong trận pháp, đã có không ít người mắng chửi, hối đoái mấy viên đan dược. Lại còn muốn thông qua truyền tống trận pháp tiến vào động phủ linh thảo môn, nếu không phải là tu sĩ cùng tông, ai dám vì tiện tiến vào trong động phủ của người khác. Mà đám tu sĩ linh sư ở một bên khác lại càng vô cùng bất mãn. Nhưng Cung Ngọc Sơn căn bản không giải thích, hoặc là tiến vào động phủ cầm đan dược, hoặc là từ bỏ đan dược. Cổ Vân đứng trên tiểu linh đảo, nhìn đám người phía dưới bắt đầu khởi động, trong lòng có thêm vài phần lo lắng. Tốc độ của bầy hải nghĩ đến quá nhanh. Chỉ sợ trong vòng một khắc đồng hồ, sẽ đạt tới lục đạo tông. Nhìn động tác cắn nuốt của các tu sĩ, chỉ sợ khó có thể hoàn toàn tiến vào trong động phủ. Ong ong ong, âm thanh dày đặc, giống như thủy triều, từ xa đến gần. Trên mặt biển bao la, từng đợt bọt nước được bầy kiến biển nhấc lên. Một trưởng lão đang tu luyện đột nhiên trợn tròn hai mắt, ánh mắt lộ ra một tia hoảng sợ. Chương 306. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.